gương mặt bình thản như không có gì đáng kể, thỉnh thoảng giơ tay cầm thuốc, lại thở một hơi khói ra ngoài. Ngoài những hành động đó, hắn không hề có bất cứ một hành động dư thừa nào. Qua khoảng 10 phút, Vương Nhất đóng hợp đồng lại, hài lòng nhìn về phía Cố Dư Sinh cười ha ha. Đã nghe danh từ lâu, Cố Tổng là người tinh anh của tinh anh, hôm nay mới được kiểm chứng, quả nhiên là như vậy. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể biết một hợp đồng rõ ràng thế này, khiến người ta khâm phục. Cố Dư Sinh đối mặt với lời khen của Vương Nhất, cũng hoàn toàn bình thản không có phản ứng. Vương Nhất không nhìn thẳng Cố Dư Sinh, để lại hợp đồng trên bàn trà, sau đó chỉ trỏ chiếc ly trống không trên bàn. Sau đó, người phụ nữ bên cạnh hắn lập tức rót một chén trà nóng hổi. Hắn đưa lên uống một hớp, mới giơ hợp đồng lên hỏi. Nếu Cố Tổng thấy không có vấn đề gì, ký tên chứ? Người phụ nữ quỳ dưới chân hắn có trách nhiệm pha trà, giờ lại đem hợp đồng đến trước mặt hắn. Cố Dư Sinh không để ý đến Vương Nhất, rũ mi mắt, từ từ giơ thuốc lên miệng, nhàn nhã hút một hơi. Sau đó lại từ từ thổi ra một ngụm khói. Đến khi khói tan hết, hắn lại nhấc mí mắt, nhìn lướt qua bàn hợp đồng trên bàn. Vương Nhất thấy hắn không có hề động tĩnh gì, lại lên tiếng. Cố Tổng không mang theo bút, người đâu? Mau mang bút đến cho Cố Tổng. Vâng. Một trong số mấy người áo đen đáp một tiếng, rất nhanh, liền có người đưa đến một cây bút ánh vàng chói lọi. Cố Tổng, xin mời. Vương Nhất đưa tay làm động tác mời. Cố Dư Sinh rũ mi một lúc, bẻ gãy đầu lọc, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Vương Nhất. Vương Tổng, có phải ông đã quên chuyện gì đó không? Vương Nhất suy nghĩ một lúc lâu, cũng không hiểu ý của Cố Dư Sinh, hỏi lại. Hả? Cố Dư Sinh ngồi thẳng người. Vương Tổng đã xem hàng xong, bây giờ cũng phải tới lượt tôi chứ. Vương Nhất lúc này mới tỉnh táo lại. Cố Tổng sợ Vương Tiểu Thư không có ở chỗ tôi sao? Nói xong, hắn liền nói với một người đàn ông mặc áo đen nói với hắn. Mời Lương Tiểu Thư đến đây. Tần Chí Ái thật sự được mời tới. Sau khi người đàn ông kia rời đi, không đầy một phút, cửa đã được đẩy ra lần nữa. Người áo đen kia đầu tiên bước vào trong, đứng ở cửa, cung kính khom người. Mời. Sau đó, sắc mặt của Tần Chí Ái bình tĩnh nhẹ nhàng đi vào. Chỉ là phía sau Tần Chí Ái còn có hai người đàn ông to con. Cô vừa mới đi vào trong phòng được một mét, thì người vừa mới mời cô đi vào đã cản cô lại. Sau đó, mấy người áo đen đứng sau Vương Nhất cũng đã đứng ở bên cạnh ghế tựa của Cố Dư Sinh, ngăn không cho hắn đi về phía Tần Chí Ái. Vương Nhất sợ hắn chủ động cướp người, sợ là hiện tại hắn cử động một cái, cô bé kia sẽ lập tức bị hai tên phía sau khống chế. Cố Dư Sinh không biến sắc, quan sát bố cục bên trong phòng một chút. Nếu là chỉ có một mình hắn, thì đừng nói là những người trong phòng này, gấp đôi con số này đối với hắn cũng chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng hắn muốn đảm bảo cô bé kia được an toàn trước, hắn không muốn bọn khốn kia động tay động chân làm tổn thương cô. Ngược lại, đối với hắn mà nói, tiền cũng không quan trọng như vậy. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là cứu được cô, đưa cô về nhà an toàn. Món nợ này với Vương Nhất, hắn ghim trước. Ngày tháng còn dài, hắn vẫn còn nhiều cơ hội để tính toán với tên đó. Cố Dư Sinh nhanh chóng tính toán một chút, không nghĩ ngợi nhiều, liền không có ý định động thủ. Hắn nhàn nhã ngồi trên ghế, đừng nói là đứng lên đi về phía Tần Chí Ái, liếc cũng không nhìn cô một cái. Cố Tổng, Lương Tiểu Thư mới tới rồi. Hoàn hảo, không một chút tổn hại nào. Giờ có thể ký tên rồi chứ? Vương Nhất gõ gõ tập tin trên bàn trà, cười híp mắt nhìn Cố Dư Sinh nói. Cố Dư Sinh cười cợt, lúc này hơi nghiêng đầu, nhìn về phía người phụ nữ kia một cái. Tối hôm qua, khi rời khỏi nhà, cô mặc một chiếc váy ngủ, giờ bên ngoài đã được khoác lên một chiếc áo bành tô màu đỏ. Trên chân trước đi dép lê, thì bây giờ được thay bằng một đôi giày đáy bằng. Khí sắc của cô rất tốt, không giống như bị bắt nạt hoặc là bị ngược đãi. Có thể là Vương Nhất muốn đạt được mục đích, cũng không muốn gây sự với hắn, nên vẫn luôn khách khí với cô. Cố Dư Sinh quét mắt trên người Tần Chỉ Ái từ đầu đến chân, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Tần Chỉ Ái. Cô bé vẫn luôn theo dõi ánh nhìn của hắn, khi tiếp xúc với tầm mắt của hắn, lại giống như mèo con vậy, nhanh chóng cúi đầu, chỉ cho hắn nhìn thấy tóc của cô. Tối hôm qua, không phải hoành hành dữ lắm sao, hiện tại bị dọa sợ rồi. Cố Dư Sinh bị phản ứng này của cô chọc cho cười thầm trong lòng, nhất thời không giấu được môi khẽ cong. Sau đó liền quay đầu, cầm cây bút trên bàn, mở tài liệu ra. Cũng chẳng đọc xem nội dung bên trong viết những gì, liền nhanh chóng viết tên mình lên. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh cầm bút, liền lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Cô tính tình dịu ngoan, nhưng mà tối hôm qua

Tần Chỉ Ái nhận thấy trên người hắn có một sự tức giận, sợ đến nỗi không dám nhúc nhích, chỉ có thể mặc cho hắn giữ đầu cô, nhìn chằm chằm bên tai cô. Vương Nhất nhìn cô Dư Sinh muốn đi, nhưng giờ lại đứng chậm chạp không nhúc nhích ở cửa. Có chút kinh ngạc, đặt chén trà xuống, tâm tình cực kỳ tốt mở miệng. Trong lời nói còn không giấu được ý cười. Sao vậy Cố Tổng, còn có chuyện gì sao? Còn có chuyện gì? Cố Dư Sinh nghe được câu này, sắc mặt lại càng âm trầm. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, sau đó liền trả lời câu hỏi của Vương Nhất. Không có chuyện gì, tôi nghĩ nghĩ, quyết định không để yên chuyện này. Vương Nhất nghe Cố Dư Sinh nói xong liền sững sờ, sau một lát mới ngưng cười, đề phòng mở miệng. Cố Tổng nói vậy là có ý gì? Nghe cũng đủ hiểu rồi. Tần Chỉ Ái bỗng nhiên bị hắn lôi vào nhà vệ sinh, tốc độ của hắn rất nhanh, cả phòng còn chưa có phản ứng gì, cô đã bị hắn kéo vào trong nhà vệ sinh, khiến cô lảo đảo hai bước. Cả người còn chưa hiểu hắn muốn làm gì, liền nghe thấy một tiếng nhắc nhở trầm thấp. Đừng đi ra. Sau đó cửa bị mạnh mẽ đóng ầm một cái. Tần Chỉ Ái đứng cách cửa, chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Vừa rồi không phải nói đi thôi sao? Sao quay đầu lại liền đánh nhau? Ít nhất có đến 10 người đàn ông cao to vạm vỡ như vậy, một mình Cố Dư Sinh có thể chống lại 10 người. Tần Chỉ Ái sợ run một cái, liền vọt tới trước cửa phòng. Cô giơ tay, vừa mới định kéo cửa ra, nhưng lại nghĩ đến câu nói kia của Cố Dư Sinh, đừng đi ra. Cô chỉ là một người phụ nữ, còn chẳng biết võ. Nếu đi ra ngoài, chẳng phải lại trở thành gánh nặng của hắn sao? Tần Chỉ Ái dừng lại một chút, thu tay lại. Ngoài cửa lại truyền đến tiếng động vang, như là cái gì đó đụng vào giá. Thân thể Tần Chỉ Ái chấn động khẽ run, sau đó lại đưa tay đến chỗ tay nắm cửa, khóa trái. Tuy rằng cô không biết có phải Cố Dư Sinh đang thắng thế hay không, nhưng cô biết, người tay trói gà không chặt như cô thì cứ ngoan ngoãn ở trong nhà vệ sinh chính là sự trợ giúp lớn nhất đối với hắn. Bên ngoài có tiếng thủy tinh bể, có tiếng phụ nữ thét lên, tiếng gãy đồ của bàn ghế, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng kêu khốc liệt liên tiếp không ngừng. Tần Chỉ Ái không nhịn được cảnh tượng phía ngoài, mỗi lần nghe lại kinh hồn bạt vía, sau đó hơi thở của cô đặc biệt bất ổn. Tiếng rầm rầm ngoài cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Đánh xong rồi. Tần Chỉ Ái lúc này mới phát hiện chân mình đến mềm nhũn. Cô đi về phía trước một bước, liền có tiếng của Cố Dư Sinh căng thẳng vang lên. Mở cửa. Tần Chỉ Ái nhanh chóng mở cửa, nhìn thấy Cố Dư Sinh đứng ở trước cửa. Hắn cởi áo khoác ra, tiện tay khoác lên cánh tay. Áo sơ mi của hắn nhăn nhúm, trước ngực còn có vài giọt máu, dưới nền áo trắng lại đặc biệt chói mắt. Con người đen kịt của Tần Chỉ Ái nhìn người hắn một vòng, đang đến cánh tay, bả vai, đùi, có vài nơi có vết dày. Cô cũng không sợ hắn, liền đi đến trước một bước, đưa tay sờ soạng người hắn. Anh không bị thương ở đâu chứ? Cô đụng vào người hắn, cả người Cố Dư Sinh lại theo bản năng trở nên căng thẳng. Hô hấp của hắn dừng lại trong chốc lát, liền đưa tay nắm chặt cổ tay cô. Vừa rồi còn định nói không có gì, ánh mắt của hắn đã bị một vòng hồng hồng trên cổ tay cô thu hút sự chú ý. Hắn nhíu nhíu mày, bắt cổ tay còn lại, trên đó cũng có một vòng như vậy. Đây là do bọn chúng không chỉ tổn thương cổ của cô mà còn trói cô. Lồng ngực của Cố Dư Sinh bỗng dưng có một sự tức giận trào lên. Hắn chỉ vào nhà vệ sinh, đẩy Tần Chỉ Ái vào một cái. Vào chờ anh thêm một chút, anh đánh thêm vài cái nhẹ thôi. Nói xong, hắn liền đem áo khoác ném về phía Tần Chỉ Ái, quay người lại, liền bắt lấy tên cách chân mình gần nhất, mắt không chớp đạp lên người đó. Một tiếng hét thảm thiết, Tần Chỉ Ái cầm áo khoác của Cố Dư Sinh mới để ý đến cảnh tượng trong phòng khách. Quả thật là vô cùng thê thảm, bừa bộn. Tủ, bàn ghế để lồng chồng, trên đất đổ đầy bể sứ và những mảng kính bể. Mấy người cao to nằm la liệt trên đất, dãy giụa không đứng lên nổi. Có người khóe miệng còn chảy máu, mũi cũng chảy máu. Vương Nhất lúc nãy còn đang hớn hở dạo dực, giờ mặt mũi sưng vù, ngập nga. À ui, à ui. Tình cảnh thảm thiết như vậy, không biết Cố Dư Sinh đánh cái gì, mấy người kia cũng không thể đánh trả nổi, lại bị hắn đạp một cái, đá một trận thô bạo mới kêu thảm thiết. Hắn đưa lưng về phía Tần Chỉ Ái, vỗ vỗ vết chân của ai đó trên người mình, sau đó quay người về phía nhà vệ sinh. Hắn thấy cô đứng ở cửa, cau mày hỏi. Không phải đã bảo chờ rồi sao? Tần Chỉ Ái bị một loạt những cử động của hắn làm cho ngây người, chỉ nhìn hắn không lên tiếng. Cố Dư Sinh đi tới trước mặt cô, lấy áo khoác nói câu. Đi thôi. Liền đi về phía cửa. Tần Chỉ Ái đứng vài giây mới định thần lại, vội vàng đuổi theo hắn. Lúc cô sắp đuổi kịp hắn, bỗng nhiên hắn lại ngừng bước chân. Cô buồn bực nhìn hắn một chút, thấy hắn nhìn chằm chằm vào phía sau cô, vẻ mặt bỗng trở nên cực kỳ ác liệt. Tần Chỉ Ái vừa định lên tiếng hỏi, làm sao vậy? Cố Dư Sinh bỗng nhiên nhảy đến trước mặt cô, kéo cô vào trong lồng ngực, ôm lấy cô, nhanh chóng xoay người, rồi cùng cô nghiêng người về một hướng. Sức của hắn rất mạnh, vì quán tính, thân thể của cô nghiêng một hồi, bắt được bờ vai của hắn, vẫn chưa hoàn toàn giữ vững thân thể, đã nghe một âm thanh sắc ngọt của lưỡi dao xẹt qua. Chuyện gì thế này? Sao lại có thể có nhiều máu như vậy? Quản gia không để ý tới Tần Chỉ Ái, vòng qua đầu xe, chạy đến bên cạnh chỗ ghế lái. Đang yên đang lành, sao vừa đi ra ngoài lại có vết thương nghiêm trọng như vậy? Vết thương sâu như vậy, rất dễ nhiễm trùng. Thiếu gia, cậu có gọi bác sĩ chưa? Quản gia lải nhải nói rất nhiều, hỏi xong câu cuối cùng mới phản ứng lại. Lấy điện thoại từ trong túi ra. Tôi gọi điện thoại cho bác sĩ ngay, gọi ông ấy đến đây. Quản gia vừa gọi điện thoại, vừa nhường đường cho hai người đó xuống xe. Thiếu gia, cậu xuống xe trước đi, tôi lấy thuốc cầm máu. Cố Dư Sinh liếc quản gia, cau mày một hồi, quay đầu tức giận với quản gia đang nói dông nói dài. Bà để ý đến tôi nhiều như vậy làm gì? Tôi thì có thể có chuyện gì? Bà chỉ cần quan tâm đến cô ấy là được rồi. Quản gia bị Cố Dư Sinh giống, sợ đến nỗi lùi về sau hai bước, im lặng, cũng không dám nói thêm gì nữa. Cố Dư Sinh lại sầm mặt, xuống xe, dùng sức đóng cửa xe thật mạnh, đi vào trong nhà. Lúc đi ngang qua quản gia, còn chừng bà ấy một cách tàn nhẫn một cái, sau đó lại đi hai bước, lại ngừng lại, quay đầu nhìn bà ấy, lại mở miệng. Còn sững sờ ở đây làm gì? Đưa cô ấy vào nhà mau đi. Nấu cơm cho cô ấy ăn, lên lầu. Chăm sóc cho cô ấy thật tốt cho tôi. Đừng để cô ấy ra ngoài gây chuyện phiền phức nữa. Quản gia vừa nghe xong, lập tức chạy đến ghế phụ lái. Cố Dư Sinh rốt cuộc có phản ứng, lúc này mới quay lưng vào nhà. Lúc Tần Chỉ Ái và quản gia vào nhà, Cố Dư Sinh đã lên lầu. Hắn vừa về đến nhà đã nổi giận, trong lòng Tần Chỉ Ái và quản gia cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không có ai dám lên lầu nhìn hắn. Cố Dư Sinh đã căn dặn đem đồ ăn cho Tần Ái trước, cho nên quản gia liền đưa Tần Ái đến bàn ăn. Lúc Cố Dư Sinh ở trong biệt thự, Tần Chỉ Ái cũng biết chuyện hắn đã giao cho quản gia, nếu như bà không làm theo nhất định sẽ bị mắng. Vì vậy nên dù cô có thấy không ngon miệng, vẫn phải ngồi trước bàn ăn, ngoan ngoãn cầm muỗng ăn nửa chén cháo. Tần Chỉ Ái buông muỗng, cũng không nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, mà đang ngồi yên trên ghế một lúc, nói với quản gia. Không phải lúc nãy bà đã gọi bác sĩ đến sao? Vẻ mặt của quản gia đầy lo lắng. Phải, nhưng thiếu gia... Tần Chỉ Ái biết quản gia lo lắng cái gì, không có sự cho phép của Cố Dư Sinh tự ý gọi bác sĩ. Lúc này bà đã không làm được còn bị hắn mắng cho một trận. Cô khẽ mím môi, quyết tâm nói. Bà cứ gọi cho bác sĩ đi, lúc anh ấy hỏi tôi sẽ nói là tôi gọi. Tính khí của thiếu gia không phải cô cũng biết. Quản gia có chút dao động. Không sao đâu, bà cứ gọi đi. Tần Chỉ Ái cười một cái động viên quản gia. Quản gia do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhấc điện thoại bàn lên gọi. Tần Chỉ Ái chờ tới khi quản gia cúp máy mới từ từ đứng lên lầu. Hai bên cánh cửa phòng ngủ chính là câu đối. Tần Chỉ Ái còn chưa đi đến cửa phòng ngủ đã nhìn thấy giường trong phòng. Cô đi tới trước cửa, lúc chuẩn bị đẩy cửa, không nhịn được, quay đầu liếc về phía giường một cái. Quần áo nhuốm đầy máu đã bị Cố Dư Sinh cởi ra quăng đại trên sàn nhà. Trên bàn trà có một chậu nước đang bốc khói, hắn ở trần, đứng trên ghế sofa, cong người lấy khăn mặt. Tần Chỉ Ái thấy Cố Dư Sinh không phát hiện cô đang ở đây, liền im lặng đứng trước cửa phòng ngủ, nhìn hắn chằm chằm. Hắn vắt khô khăn, sau đó lại soi vết thương trong gương, lau khô vết máu. Hắn không nhìn thấy phía sau, một vai lại bị thương, hành động không tiện, vì vậy lau vết thương rất sơ sài. Hắn cũng biết chính mình lau không sạch, trà khăn mặt trên lưng hai lần, chỉ vậy rồi thôi. Sau đó ném khăn vào thau nước, ngồi trên ghế salon, cầm lấy một chai thuốc, đưa lên vai bôi thuốc. Hắn quay đầu nhìn vết thương, cũng có thể đổi chúng chỗ bị thương, nhưng đây là một loại thuốc bột. Rắc không thuận thế sẽ chỉ làm bột rơi trên ghế salon. Tần Chỉ Ái kinh ngạc đứng nhìn một lúc rồi lại cụp mi mắt. Cô biết Cố Dư Sinh cảm thấy mình rất phiền, vì vậy luôn cố gắng duy trì khoảng cách với hắn. Cô không biết hắn ghét mình như vậy, cô lại đi quan tâm đến việc của hắn, có phải hắn sẽ lại càng ghét cô không? Nhưng cô nhìn chằm chằm bên trong cửa phòng ngủ, trầm tư một chút, vẫn là quay người đi về phía giường. Bước chân của cô rất nhẹ, thậm chí hoàn toàn không phát ra tiếng động. Mãi cho đến khi cô đứng sau lưng hắn, hắn mới đột nhiên nhận ra được, liền quay đầu lại. Cô theo bản năng cúi đầu, không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net